Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 396 người mặt phất tâm. Hơi chút ra ngoài giả cảnh sát dự kiến, này dị vật sức lực cực kỳ tiểu, đại khái cùng bình thường nam nhân tương đương, mặc dù chỉ là tiện thể mang theo tiến hóa quá một chút có quan hệ xạ kích thân thể tố chất. Giả cảnh sát cũng tự tin có thể nhẹ nhàng lược đảo như vậy một cái gia hỏa, nhưng mà súng lục viên. Đạn tựa như phía trước súng ngắm nòng súng giống nhau, tiếp xúc đến dị vật trên mặt loạn mã lập tức biến mất không thấy. Một đinh điểm thương tổn cũng không có tạo thành, dùng chân chống lại dị vật cũng không cần hao phí nhiều ít sức lực, giả cảnh sát xạ kích cũng xa không có ngừng lại. Đệ tam phát đạn đánh trúng dị vật bả vai phát huy tác dụng. Mồm to kính súng lục viên đạn trực tiếp đem kia đồ vật ném đi lên. Tiếp theo đạn thương chung 9 phát đạn đều không ngoại lệ mà mệnh trung dị vật hình người thân. Thể các nơi, làm một cái chức nghiệp tay súng bắn tỉa. Giả cảnh sát trên người cũng không có bị gát linh tinh vũ khí hạng nặng. Trên tay hắn xuất hiện chính là một phen thường thấy cảnh dùng tán đạn thương. Một thương băng bay dán đến trước người ba con dị vật. Xoay người liền chạy, lại cùng phía sau đứng thẳng vị kia đâm vào nhau. Đã bị mồm to kính viên đạn đánh đến rách tung tóe dị vật. Không biết khi nào lặng yên không một tiếng động mà hoàn hảo đứng ở hắn phía sau. Chỉ là lần này thay đổi một cái màu da, như là người da đen, không hổ là nhãn hiệu lâu đời ứng tuyển giả. Dưới loại tình huống này còn có thể mượn từ cánh tay tạp trụ phần cổ ngăn kia dị vật mạt. Chỉ là sau lưng thực mau truyền đến xuyên tim đau đớn. Giả cảnh sát quay đầu nhìn lại, 7-8 chỉ dị vật đã đem mặt dán tới rồi chính mình trên người. A a, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai ít khi, nhưng ngả lảo đảo sắp đi ra cánh rừng Khúc Vân đã nghe không được phía sau rất nhỏ gào khóc mà. Tầng hầm ngầm, từng khối nhu chế người tốt ra, ngăn nắp cốt gạch, quy tắc hình trụ thịt trụ bị dị vật môn từ trong thân thể bài xuất. Thẳng đến toàn bộ phòng cất chứa chung không còn có giả cảnh sát người này tồn tại. Chỉ để lại chờ thể tích sản phẩm, di hài, đúng là nghe được cửa sắt sau dị thường. Mới là Khúc Vân quyết định bí qua hóa liều chân chính nguyên nhân. Nàng cũng không rõ ràng tới đến tột cùng là thứ gì. Nhưng pháp sư thị giác làm nàng cảm nhận được người tới nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm, thẳng đến tiếp cận trộm săn giả tàng thương địa phương, Khúc Vân mới đến cập dừng lại đơn giản xử lý chính mình miệng vết thương. Nói thật, vị này nũng nịu đại tiểu thư cũng không am hiểu nhẫn nại đau đớn. Nhưng dựa vào không gian huy chương chung mang đến quải, nhe răng trợn mắt nàng vẫn là cố nén đi trở về đến cái này địa phương không có nghỉ ngơi, Khúc Vân. Có không thể không lập tức gấp trở về lý do, chỉ là, bổn chính vội vã hồi đại phòng, lại vì càng cấp bách sự tình không thể không dừng tập tễnh bước chân, chân huy tề. Vân tỷ, nhưng tính có thể liên hệ ngươi, mọi người đều tìm được rồi sao? Này cái quỷ gì trò chơi Nga? Ta bốn phía đều là quái vật. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hiện tại không thành vấn đề sao? Nói cụ thể một chút a. Trò chơi mở màn khi là cái tình huống như thế nào? Chứ ngươi ở ngoài, chúng ta mọi người nhưng trên cơ bản đều là ở bên nhau đâu a. Tại sao lại như vậy? Lại là chỉ có ta? Hảo bất hạnh a, Vân tỷ, trò chơi bắt đầu thời điểm ta thân ở một cái nhà xưởng phân xưởng. Nhìn đến phía trước có cái ăn mặc Âu phục mập mạp. Tưởng người chơi tân nhân, muốn đi chào hỏi một cái, kết quả còn hào khoảng cách xa. Ta không nói chuyện mà là lựa chọn đi qua đi. Sau đó ta vừa động, nó cũng động, ta liền nhìn đến tên kia căn bản là không có mặt. Trên đầu tất cả đều là loạn mã, sợ tới mức ta chạy nhanh trốn đến máy móc mặt sau. Không biết có phải hay không bởi vì không có đôi mắt. Thứ này tựa hồ thị lực không tốt, hướng tới ta trốn phương hướng đổi theo hai bước liền bất động. Sau đó không biết ta không tiểu tâm đụng phải cái gì. Cả tòa nhà xưởng liền thúc đẩy, loại này vẻ mặt loạn mã quái vật một đám bị dây chuyền sản xuất đưa ra tới. sau đó liền từng người kéo ra khoảng cách đều đứng ở toàn bộ nhà xưởng chung, ta cứ như vậy trốn. Rồi một ngày, chỉ dám trộm ăn huy chương chính mình mang đến đồ vật. Kết quả ngày hôm qua liền ở không gian đều phải bị chiếm mãn. Mắt thấy ẩn thân chỗ liền phải bị phát giác thời điểm. Sở hữu quái vật đều đột nhiên bắt đầu hướng về cửa di động, mỗi con quái vật chi gian khoảng thời. Gian rất xa, đại khái có hơn 10 mét, hơn nữa ta chỗ ẩn núp không biết vì cái gì bị không ra một ít. Nhưng bất động còn hảo, chúng nó ngay từ đầu chỉnh tề di động ta ẩn thân địa phương thực mau liền sẽ bị mặt sau đi tới quái. Vật phát hiện, cho nên ta căng ra đầu bảo trì tương đối vị trí. Đi theo quái vật hàng ngũ bên trong đi ra nhà xưởng, ta dầm mưa. Kinh hồn táng đảm ở trong rừng rậm dài lâu bôn ba cả ngày. Xen lẫn trong quái vật chung lật qua một ngọn núi, mới đầu ta vẫn luôn sợ hãi mà khắp nơi nhìn xung. Quanh, nghĩ mọi cách che giấu thân hình, nhưng mấy cái giờ lúc sau liền trở nên dần dần chết lặng. Trừ bỏ bảo đảm chính mình ở hàng ngũ chung vị trí không đến mức khoảng cách bốn phía quái vật thân. Cận quá, dần dần liền lại không rảnh lo cái khác, không biết có phải hay không lần trước trò chơi sau sử dụng. Tiến hóa điểm hiệu quả, ta không có sinh bệnh lại còn có ở lặn lội đường xa chung kiên cầm xuống dưới. Đây là lấy ta ngày thường thể chất cùng nghị lực đều hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình những. Cái đó dị thường quái vật thật đáng sợ, đi qua dọc theo đường đi, sở hữu che ở phía trước động vật cùng cây cối đều bị bọn họ không biết dùng cái gì thủ đoạn cấp. Lộng không có, chờ đi qua lúc sau, lưu lại đều là đầy đất thành bó bó củi cùng gia thú. Này trong đó thậm chí còn bao gồm giống khủng long giống nhau thật lớn động vật. Dọc theo đường đi. Phức tạp địa hình làm này đó dị vật chờ khoảng thời gian trận hình dần dần phát sinh biến hóa. Ta xem chuẩn khe hở lành nghề tiến chung một chút hướng về đội ngũ mặt sau di động. Liền ở vừa mới, ta rốt cuộc thoát ly những cái đó ra hỏa hàng ngũ rừng ở mặt sau, đúng rồi. Này đó dị vật đại quân đi tới phương hướng tựa hồ là khoảng cách một cái đại hồ không xa nhà gỗ. Bốn phương tám hướng đều có. Vô số kể, hoàn toàn vây quanh cái này khu vực, ta hiện tại đã đến bên hồ, chúng nó thì tại 5 phút trước trải qua nơi này, ấn chúng nó tốc độ, lại có không đến 1 giờ đại khái liền sẽ đến, hướng này phòng nhỏ vây quanh lại đây sao? Không ngoài sở liệu, thời gian quả nhiên không nhiều lắm, ngươi cũng nên nghĩ tới. Nhà gỗ chính là chúng ta hai chi đoàn đội. Cộng thêm sở hữu bổn thế giới nguyên trụ dân sở tụ tập địa phương. Đại gia hiện tại đều ở gần đây Nga, Khúc Vân kịp thời lộ ra tin tức này. Nàng là thật lo lắng chân huy tề không nghĩ tới, ai ngờ chân huy tề lại không có theo bình thường ý. Nghĩ đi tự hỏi trò chơi giải pháp, mà là chán ngán thất vọng nói. Vân tỷ, ngươi nói ta vì cái gì mỗi lần trò chơi đều sẽ gặp gỡ những việc này à? Đây là muốn y tử phân tích ngươi kia nhân quả luật giống nhau siêu tự nhiên khí vận. Thực xin lỗi, thần thiếp làm không được a. Bất quá thật muốn tưởng nói. Kỳ thật nhưng thật ra có một chút phía trước liền có chút để ý. Người giác, làm mác hệ thống khống chế ứng tuyển giả định kỳ tham gia trò chơi chuyện này mục đích là cái gì? Làm mác trò chơi tồn tại thực rõ ràng là có nhân vi. Cũng hoặc thậm chí là thần vì mục đích. Tuyệt đối không có khả năng là cái gì bội ảnh giống nhau tự nhiên hiện tượng. Miss Ha các nàng này đó hệ thống quản lý giả tồn tại chính là tốt nhất chứng minh, cưỡng bách chúng. Ta tiến hóa, thông qua không ngừng sử dụng từng người đặc dị tiến hóa năng lực. Dùng tiến phế lui, khôn sống mống chết, cuối cùng đạt tới hệ thống yêu cầu độ cao. Đi thế hệ thống cùng cái gì càng cao cấp địch nhân chinh chiến. Hoặc là... Chỉ là vì càng cao trình tự tồn tại cung cấp giải trí. Vân tỷ, ngươi không phải vẫn luôn ở nghiên cứu vấn đề này sao? Hiện tại được đến đáp án. Chân huy tề suy nghĩ thật lâu sau mới cho ra như vậy đáp án, không? Nào có dễ dàng như vậy, Khúc Vân cười khổ. Ta tưởng nói chính là, ngươi gần nhất mỗi lần trò chơi đều sẽ gặp gỡ cảnh ngộ nguy hiểm tình huống. chỉ sợ cũng không phải đơn thuần vận khí không hảo đơn giản như vậy, ta là ma pháp sư. Phóng tới biểu thế giới giảng chính là nhà khoa học giống nhau dùng thực tiễn kiểm nghiệm chân lý tồn tại, cho nên ta sẽ không tin tưởng vận khí tồn tại, ta chỉ tin tưởng tỷ lệ học. Nhưng ngươi trong trò chơi bị nghịch cảnh nhằm vào tình huống xác thật đã vượt qua tỷ lệ bình thường phạm trù, này vô cùng có khả năng thuyết minh ngươi là bị cố ý nhằm vào đặc thù thân thể. A, ta cư nhiên là đặc thù. Ta đây nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Chân Huy Tề mang theo khóc nức nở. Một chút cũng không có tuổi này nam hài tử nên có trung nhị chi khí. Hết chương.